Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, Uchiha thần cấp não mạch kín. Sai lời nói ác độc quả thực muốn chết. Trận này hắn đều không có cách nào khác thu. Trong hình ảnh vô luận là ngay từ đầu Otsutsuki Toneri vẫn là phía sau lão giả. Mở mắt ra phía sau trong hốc mắt đều là đen nhánh chỗ trống. Mấy vạn vong linh hai mắt nhắm chặt cũng không khó nhìn ra. Trong mắt của bọn họ cũng không tại hốc mắt của chính mình bên trong. Đề vấn đáp vấn đề là mặt trăng Otsutsuki nhất tộc trong mắt ở nơi nào. Cũng không có phân chia tông ra vẫn là phân ra. Như vậy, Narashikamaru ở trong đầu lớn gan suy đoán nói. Toàn bộ mặt trăng Otsutsuki nhất tộc. Bất kể là tông gia vẫn là phân gia, trong mắt toàn bộ đều bị đào xuống tới, đặt ở một cái địa phương. Quy tắc, móc lửng, 1, cơ hội có 3 lần, bên trong lĩnh vực sinh mệnh thể đều có thể đoạt đáp. 2, đáp sai thì lập tức cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Trả lời có thể sau đó thống nhất thu được thưởng cho. Ở trên, xin nghiêm túc bài thi, vẫn là thường quy tính quy tắc. Namikaze Minato đám người yên tâm tới. Chỉ cần có nhị đại nhãn đại nhân khai thác ảnh phân thân chi thuật, coi như toàn bộ đáp sai cũng chỉ là mất đi thưởng cho cơ hội mà thôi. Thưởng cho, móc lửng, ngoặc kép, lưu lạc trong mắt, thưởng cho bị công bố ra phía sau. Mọi người bản năng nhìn về phía hai cái, hoặc có lẽ là ba cái nhãn thuật gia tộc, Uchiha, Hyuga, Otsutsuki, Ahat. Còn có quên đi một cái nhân vật đặc biệt, một Hatake Kakashi, hơn nữa lúc này có mất đi con mắt người chỉ có hắn. Hoặc có lẽ là Uchiha Obito. Kỳ thực Uchiha Obito nội tâm thật là có một đáp án. Hoặc có lẽ là một cái ý nghĩ. Từng ở khác một cái thế giới bị sống sờ sờ móc xuống con mắt. Ngay trước mặt Nhi bị lục đạo Hashirama ăn tươi con mắt Uchiha Obito suy đoán những mắt đó cầu có. Phải hay không là bị mặt trăng Otsutsuki nhất tộc người kia ăn? Bất quá, mấy vạn miếng trong mắt ăn cũng phải ăn mấy năm chứ? Chẳng lẽ là đây chính là khác một cái thế giới Otsutsuki Toneri so với bọn họ cái này thế giới? Otsutsuki Toneri cầu hôn chậm mấy năm nguyên nhân? Đột nhiên cảm thấy càng nghĩ càng hợp lý. Quả thực cũng bị chính mình hiền giá trị thuyết phục. Uchiha Obito giơ tay lên hướng nhị đại nhãn Hokage ý bảo. Mình biết đáp án. Senju Tobirama nhíu nhíu mi. Căn cứ tín nhiệm hậu bối nguyên tắc. Hắn đem Uchiha Obito phong ấn mở ra. Kakashi cùng lâm ánh mắt Uchiha Obito minh bạch. Lập tức kết ấn lấy ảnh phân thân biến ra một cái tự mình tiến tới bài thi. Tràn đầy tự tin Uchiha Obito ảnh phân thân dũng cảm bài thi. Được ăn. Những mắt đó cầu bị đại đồng Otsutsuki Toneri ăn hết. Uchiha hiền giá trị chỉ có hai logic quỷ tài một lời không hợp nồi thế giới skill bị động là cuối. Cùng không có thời gian lúc gặp phải người cần giúp đỡ đồng thời không giúp một tay liền không cách. Nào ly khai ngây người thỏ trong lòng cái kia tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Hừ hừ, mới gắn Rinnegan tuy là cần một đoạn thử việc, nhưng tổng thể mà nói vẫn là dùng tốt. Đần Kakashi bên kia còn chỉ có một chỉ không biết lúc nào sẽ mù mang Gekio. Vừa lúc tưởng thưởng một đôi mới trong mắt cho hắn thay. Trong đầu ảo tưởng Lâm khen chính mình thông minh. Kakashi cùng Minato lão sư cũng đối với chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên đầu đỉnh lấy cái hắc sắc rũ xuống tai thỏ Uchiha Obito chỉ nghe thấy. Trả lời, sai lầm, thình thịch. Mùi máu tươi xông vào mũi, là ảnh phân thân bị xóa bỏ. Bất quá còn tốt một lát sau bị một cái khác thình thịch tiếng cắt đứt. Huyết vụ cùng thịt nát đều biến thành yên vụ tiêu tán. Kakashi cùng Lâm bởi vì năm đó Obito từng chết tại bọn họ trước mắt. Bị một màn này sợ đến giật mình một cái. Sau đó oán trách nhìn chằm chằm lúng túng ngón chân keo kiệt nhanh có thể keo kiệt ngoại trừ một. Cái Kakashi cùng là khoản thổ độn đầu chó Obito. Senju Tobirama nâng chán. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Dường như chính mình mỗi lần tín nhiệm phía sau đều. Lúc này trận thứ ba Trung Nhẫn thi Hạ Nhẫn cùng với khán giả sợ ngây người. Ngược lại không phải là bởi vì cái kia một tiếng xịt vang, hoặc là sinh mệnh thể bị trung hòa huyết tinh hình ảnh, mà là Uchiha Obito câu trả lời kia là ở có điểm để bọn họ nghĩ gỡ ra cái này kém chút trở thành lần thứ tư nhẫn giới đại chiến BSS ngu xuẩn đâu. Nhìn bên trong có phải là không có một căn não mạch kín là tiếp được rồi. Nhân ra hỏi là mặt trăng Osusuki nhất tộc trong mắt ở đâu. Không phải hỏi ngươi mặt trăng ăn cô cao ngất ở đâu. Cái gì gọi là bị Osusuki Toneri ăn hết. Nói thật, nhị đại nhãn Hokage cảm thấy nếu như không phải tình huống không cho phép, hắn nhất định sẽ bị cái này Uchiha hậu bối thanh kỳ logic chọc cười. Thậm chí hắn khả năng còn có thể hỏi một câu. Ngươi ăn qua, ăn ngon không? Một mạch mang theo nhu hòa nụ cười lông quăn Osusuki nụ cười trên mặt đều quẩy bất trụ. Toneri cảm giác mình cho dù là thân là phân gia, từ sinh ra tới nay đến bây giờ, cái này chỉ sợ là hắn bị hãm hại được thảm nhất một lần. Muốn không phải là không thể lên tiếng, hắn nhất định duy trì không được thân sĩ phong độ, chỉ vào cái kia đầu hai bên rũ một cặp đại miễn lỗ tai mặt nạ nam mắng. Ngươi TM đi ăn mấy? Khỏa, đối với, là mấy vạn đối với. Mấy trăm ngàn khỏa Seragon thử nhìn một chút. Loại này mất trí đáp án dĩ nhiên là làm sao nghĩ ra được. Người này đầu óc bình thường sao? Bầu không khí, lúng túng tột cùng. Trình độ hầu như so sánh với hắn bị tương lai hình bóng công khai phạt lúc xã hội tính tử vong. Nếu không phải là giấu đầu hở đuôi càng lộ vẻ mất mặt, hắn đều muốn tránh Kamui không gian bên trong cản chút gió đầu. Uchiha nhất tộc mấy người vô ý thức được rồi cái ánh mắt. Đại khái ý là, có thể đem tiểu tử kia từ Uchiha xóa tên sao? Uchiha Fugaku, quá mất mặt. Uchiha Sasuke, đúng, mất mặt vứt xuống mặt trăng đi. Uchiha Izuna, Mikoto, tiểu Obito thật đúng là, cũng làm bên trên Akatsuki boss người. Vẫn như thế sơ ý sơ suất. Uchiha có muốn hay không lại cho cái cơ hội? Uchiha Kagami, cho một giám, lập tức xóa tên. Uchiha Madara, xóa tên ngược lại là không sao cả. Nhưng ta sợ hắn cao hứng bừng bừng cởi Uchiha họ. Cải danh Hatake Obito hoặc là Namikaze Obito. Sóng si xui, bàn lại, là hắn có thể làm ra sự tình. Uchiha Dung, thể bản tự Uchiha. Loại này khiến người hít thở không thông xấu hổ cảm giác vẫn rằng co vài chục phút không ngừng. Chủ yếu là tuy là còn có hai lần cơ hội, nhưng bọn họ làm sao có khả năng biết những mặt trăng đó Osusuki sẽ đem tròng mắt keo kiệt xuống. Tới cất giữ trong nơi nào? Lĩnh vực trong phạm vi người đều nhìn về lớn năm cái từ trên mặt trăng chạy tới hòa thân Osusuki. Shikamaru đối với tá nháy mắt ra dấu, sai rũ ra quyển trục. Cầm bút viết chữ, viết xong, hắn ở trong lòng mặc niệm, siêu thú ngụy họa, hai hàng chữ giống như sống giống nhau từ quyển trục bên trong chui ra ngoài. Cũng thả đại triển hiện tại không chung, nội dung như sau, mấy vị khả năng không mang theo đem liền tới đám hỏi quý khách. Các ngươi có phải hay không biết đáp án? Chúng ta có thể hùng hồn sử dụng đáp án của các ngươi trả lời vấn đề. Sao nhưng thưởng cho như trước thuộc về chúng ta? Xác thực mà nói là ba hàng chữ. Chỉ bất quá cái kia ghi chú thực sự quá ít đi một chút. Nếu không là Seragon cùng bạch nhãn thị lực tốt, người bình thường thật đúng là nhìn không thấy. Nhưng nhìn xong phía trước hai hàng đại tự, ai còn có tâm tình sau khi nhìn mặt cái kia sắp xếp chữ nhỏ? Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Senju Tobirama thành tựu Konoha ẩn thôn mới thành lập giả. Ở đây ngoại trừ lục đạo tiên nhân cùng với mẫu thân hòa huynh không? Ba đệ, bao quát Hắc Zetsu, bên ngoài bối phận lớn nhất người đều kém chút không có căng ngưng cười chàng. Uchiha Izuna cũng hiểu được so với nhà mình cái kia skill bị động là trang độn hậu duệ. Cái kia tựa hồ gọi là sai tiếu diện hồ có tiền đồ hơn. Hiền giá trị chỉ có hai hậu duệ liền. Không đề cập tới cũng được. Mặt khác, Sai Kakathư nhịn không được che mặt. Trận này hắn đều không có cách nào khác thu. đối diện mấy cái Osusuki đẹp thanh niên. Mỹ thiếu niên phát cáu khuôn mặt đều sưng lên. Osusuki Hamura vuốt lông huyết thống đều biến thành kaka hắn Osusuki Hagoromo tạc mao huyết. Thống tựa như, rõ ràng là năm con bạch nhãn thỏ. Sống sờ sờ bị Uchiha Obito cùng sai khí thành trứng bạch tạng phiêu ki. Cái này nhân xem ra cũng không biện pháp hảo hảo liên đi xuống dáng vẻ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp không Shikamaru. Ta nói, ta hẳn là lấy tới hắn quyển trục cùng bút lông tự viết. Hinata, xin hỏi không mang theo đem là có ý gì? Vì cái gì bầu không khí so với vừa rồi lúng túng hơn rồi hả? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.